Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, giả thuyết lớn mật. Cẩn thận chứng thực, trở lại nhà trọ, Trịnh Kiện khoanh chân ngồi ở trên giường. Bắt đầu hồi tưởng mới vừa rồi cùng Loan Loan một trận chiến. Thiên Ma Công rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nói thật, tại cùng Loan Loan giao thủ phía trước, Trịnh Kiện kỳ thật không hề cho rằng Thiên Ma Công mạnh mẽ cỡ nào. Dù sao luyện đến đầu cũng liền Loan Loan hậu kỳ như thế. Sánh vai Đại Tông Sư. Nhưng mà tối nay Trịnh Kiện tự thể nghiệm một phen, mới hiểu được môn ma công này thật danh bất hư truyền. Có lẽ tại thành tựu tối cao bên trên, Thiên Ma Đại Pháp so ra kém có khả năng đạt tới vỡ vụn cấp đạo tâm chủng Ma Đại Pháp. Nhưng ưu thế ở chỗ tương đối dễ dàng luyện. Trúc Ngọc Nghiên có thể luyện đến tầng 17 cảnh giới. Sở dĩ không tới đỉnh còn là bởi vì phá thân. Loan Loan đem hắn luyện tới thập bát trọng cảnh giới về sau. Kỳ thật thậm chí càng thắng được tiếp cận kiếm tâm thông minh cảnh giới sư phi huyên nửa bậc. Tới đối đầu, đạo tâm chủng ma đại pháp mặc dù thành tựu càng cao. Nhưng tu luyện độ khó thật là có chút lớn. Cần khám phá sinh tử chi bí. Nói đơn giản điểm chính là từ sinh vào chết lại từ chết chuyển sinh đến mấy lần. Mà còn một trận chiến này cũng vẻn vẹn lướt qua liền thôi. Trịnh Kiện cũng chỉ là sơ bộ cảm thụ Thiên Ma Công. Thiên Ma Đại Pháp không chỉ là Thiên Ma Công, còn có Thiên Ma Khí, Thiên Ma Âm. Thiên Ma Khí coi trọng dùng lực vô hình trộm lấy đối thủ vật chất. Nói trắng ra chính là có thể hấp thụ đối thủ công lực cho mình dùng. Mà Thiên Ma Âm thì thuộc về âm công bí kỹ, có thể khiến người tinh thần sinh ra ảo giác. Nhìn từ góc độ này, Thiên Ma Đại Pháp bao gồm nội công, chiêu thức, tinh thần tâm cảnh các loại phương diện. Khó trách được xưng là Thiên Ma Sách bên trong tinh hoa nhất bộ phận. Ai, có ý tứ, Bất Tử Ấn Pháp có thể nhanh chóng hoán đổi sinh tử nhị khí. Đem đối thủ chân khí chuyển hóa thành chính mình sử dụng tức giận. Điểm này cùng Thiên Ma Khí không hiểu tương tự a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bỗng nhiên trong lòng hơi động. Phát hiện điểm mù, chậc chậc, lão Bùi a lão Bùi, ngươi thật ngưu bức, Trịnh Kiện từ đáy lòng tán thưởng một câu. Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, lão Bùi, Bất Tử Ấn Pháp là dung hợp Bổ Thiên Các cùng Hoa Gian phái hai loại hoàn toàn khác biệt. Võ công về sau, lại đổi cái áo lót bái nhập Tứ Đại Thánh Tăng môn hạ. Học tập Phật Pháp, thu nạp Phật môn nghĩa lý, cuối cùng mới hoàn thành. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lão Bùi vì sáng chế Bất Tử Ấn Pháp, căn bản không quan tâm cái gì thanh danh, dù là vì thế bái nhập Phật môn cũng không đáng kể. Như vậy sự tình liền rất hợp tình hợp lý. Lão Bùi cùng Trúc Ngọc Nghiên tình yêu chính nóng thời điểm. Nếu như muốn quan sát Thiên Ma Đại Pháp, Trúc Ngọc Nghiên sẽ không chịu sao? Liền thân đều cho, Thiên Ma Đại Pháp tính là gì? Đương nhiên, dùng lão Bùi kiêu ngạo tự nhiên khinh thường tại tu luyện Thiên Ma Đại Pháp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn từ đó hấp thu linh cảm. Từ đó là lập nên Bất Tử Ấn Pháp đánh xuống cơ sở. Cứ như vậy, liền có thể giải thích vì cái gì Bất Tử Ấn Pháp công hiệu cùng Thiên Ma Khí hiệu quả như nhau. Chỉ bất quá lão Bùi về sau đem điểm này xâm nhập phóng to. Thanh xuất Vu Lam, lấy đối phương công lực cho mình dùng. Chỉ là Thiên Ma Đại Pháp một cái phương diện. Nhưng thành tựu Bất Tử Ấn Pháp cùng Tà Vương. Sở dĩ, nơi này liền có thể tổng kết. Lão Bùi dùng Phật môn không ở chỗ này ở giữa. Không tại kia ở giữa. Không ở chính giữa ở giữa, nghĩa lý là lý luận căn cứ. Dung hợp Bổ Thiên Các cùng Hoa Gian phái hai đại phái hoàn toàn ngược lại võ học. Lại tham khảo Thiên Ma Đại Pháp. Cuối cùng tạo thành Tà Vương dựa vào thành danh Bất Tử Ấn Pháp. Cái này rất hợp tình hợp lý. Kể từ đó, liền nói đến thông. Vì sao Bất Tử Thất Huyễn đối Loan Loan rung động có lớn như vậy? Một phương diện, sư tôn của nàng Trúc Ngọc Nghiên so với Thạch Chi Hiên kỳ thật kém một bậc. Loan Loan mưa dầm thấm đất. Tự nhiên đối Tà Vương còn có mấy phần kiêng kỵ. Một phương diện khác, chỉ sợ cũng có phát hiện Bất Tử Thất Huyễn ẩn York chế Thiên Ma Công nguyên nhân tồn tại. Bởi vì Thạch Chi Hiên đối Thiên Ma Đại Pháp hiểu rõ rất sâu. Mà võ công của hắn đại thành, bất tử thất huyễn, tại sáng tạo quá trình bên trong liền vô tình. Hay cố ý nghĩ đến làm sao khắc chế Trúc Ngọc Nghiên, Thiên Ma Đại Pháp. Nhưng loại này khắc chế nhưng thật ra là rất vi diệu. Nói là khắc chế, kỳ thật dùng chống lại để hình dung có lẽ càng chuẩn xác một chút. Lão Bùi a lão Bùi, ngươi thật đúng là đa mưu túc trí a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghĩ tới đây không nhịn được cảm khái nói. Lập tức, hắn không nghĩ nhiều nữa. Kiềm chế tâm thần, cẩn thận thôi diễn cảm ngộ bất tử thất huyễn. Bộ này võ công cực kỳ cao thâm. Trịnh Kiện hy vọng đem hắn ý cảnh dung nhập chính mình kiếm pháp bên trong. Từ đó đền bù chính mình hiện nay chiêu thức bên trên nhược điểm. Dù sao, đổi đạo tâm chủng ma đại pháp, liền mang ý nghĩa thánh linh kiếm pháp tại tương đối dài trong một khoảng thời gian cũng không chiếm được. Hắn bây giờ nội công, tâm cảnh, thân pháp mọi thứ không thiếu. Chỉ có chiêu thức còn dùng Tiếu Ngạo Thế Giới, Độc Cô Cửu Kiếm. Nhiều nhất tính đến Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm thứ 14 kiếm. Đối mặt Vũ Văn Thương lúc cũng đã thua chị kém em. Trịnh Kiện còn muốn cùng ba đại tông sư, Tống Khuyết đều battle một cái. Bất tử thất huyễn là mấu chốt. Hôm sau, Trịnh Kiện một bên đi đường, một bên thôi diễn bất tử thất huyễn. Hắn am hiểu là kiếm pháp, không có khả năng bỏ qua Lệ Ngân kiếm đến sử dụng bất tử thất huyễn. Tốt nhất đương nhiên là đem hắn diễn dịch làm kiếm pháp hình thức. Hoặc là xem phi điểu vết tích, hoặc là thể ngộ thiên tâm tự nhiên, thỉnh thoảng có chỗ lĩnh ngộ, có khi lòng có sở ngộ, Trịnh Kiện cũng sẽ dừng lại, tại ít ai lui tới trong núi diễn luyện kiếm pháp, từng bước cảm ứng thiên địa chí lý, đồng thời đem dung nhập kiếm pháp bên trong. Có khi, Trịnh Kiện thậm chí sẽ tại vách núi đỉnh một trạm chính là vài ngày. Cứ như vậy tìm kiếm thiên đạo cực hạn gây nên quá trình bên trong. Làm Trịnh Kiện lần nữa trở lại Lạc Dương lúc, đã là hơn một tháng sau, hắn xe nhẹ đường quen đi tới Bùi Phủ. Không ngoài dự đoán, lão Bùi vẫn như cũ chỗ ở tại trong nhà làm hắn thế gia lão gia. Sư phụ, đệ tử không có địa phương đi, đến ngài quý phủ ăn uống chùa một đoạn thời gian, ngài sẽ không đáp ứng a. Đối mặt lão Bùi, Trịnh Kiện không có chút nào chính hình, lão Bùi nhịn không được cười lên. Đệ tử của hắn, vô luận là chết Dương Hư Ngạn còn là bây giờ tại ba thục chi địa lưu luyến Hầu Hy Bạch. Từng cái thấy hắn đều khẩn trương muốn chết. Cũng chỉ có Trịnh Kiện sẽ như vậy buông lòng tùy tiện. Tùy tâm sở dục, chính vì vậy, hắn mới càng ngày càng thưởng thức Trịnh Kiện. Ta nhìn, ngươi không phải không địa phương đi. Ngươi là đến ta cái này tránh tình thế đến rồi. Ai nha, sư phụ ngài thật là... Không cẩn thận liền nói phá ta tâm tư. Ta đều có chút ngượng ngùng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói. Thuận thế co quắp ở bên cạnh trên ghế. Đừng hỏi, hỏi chính là cắt yêu co quắp. Nhìn hắn bộ dạng này, nào có nửa điểm ngượng ngùng dáng dấp. Không sai, chuyện của ngươi lão phu nghe nói. Vũ Văn Thương ngược lại là thành ngươi bàn đạp. Bất quá, ngươi bây giờ có thể là chọc phiền toái lớn. Âm quý phái cầm đầu hơn phân nửa thánh môn đều đang tìm ngươi. Từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiền viện cũng thế. Tĩnh niệm thiền viện ngươi biết a? Chính là năm đó vội vã ngươi ta sư đồ tách ra những người kia. Nhìn ngài nói, sư phụ ngài yên tâm. Qua hai ngày đệ tử liền đi đập tĩnh niệm thiền viện. Là chúng ta sư đồ chút cơn giận. Đám kia con lừa chọc. Đó chính là bọ hung xuyên đậu phộng bên trong không phải người tốt. Nhân, Bùi cự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Đến từ Bùi cự oán niệm trị cộng 100. Sách, lão Bùi thật nhỏ mọn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.